phát sóng trực tiếp Liêu Boss trong trò chơi. Tác giả, Huyền Tam Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 138, phần 138, ân ái Tô Tử Khanh ở tinh tế không có gì đứng đắn công tác. Nhưng là làm một cái tọa ủng không biết nhiều ít trăm triệu kẻ có tiền. Tô Tử Khanh cũng không cần phải đi công tác, miệng ăn núi lở đều ăn không không, ngay cả phát sóng trực tiếp sự nghiệp đều thành Tô Tử Khanh hoạt động giải trí, ngẫu nhiên tưởng chơi trò chơi thời. Điểm mới có thể khai phát sóng trực tiếp, Tô Tử Khanh ngồi ở toàn hệ khoang trò chơi bên trong. Nhìn bên cạnh tân khoang trò chơi, cười tủm tỉm hướng tới Tần Nam vẫy tay nói. Thân ái, chúng ta cùng đi tham gia một lần trò chơi được không? Dĩ vãng tham gia trò chơi, Tần Nam đều này đây trò chơi boss thân phận. Nhưng là không có một lần này đây người chơi thân phận đi vào, Tô Tử Khanh còn rất hy vọng hắn lấy đồng đội thân phận cùng chính mình cùng nhau, Tần Nam tự nhiên không có dị nghị. Hảo, nếu nói mới vừa đi vào trò chơi thời điểm là mới bắt đầu trang bị thấp nhất cấp cái loại này tài khoản, như vậy Tần Nam đi vào chính là siêu cấp VVVVIP hảo, đầy đủ mọi thứ, muốn cái gì có cái gì. Thậm chí có một ít còn ở thí nghiệm chung, không đưa ra thị trường đồ vật, đều ở Tần Nam trang bị lan, Tô Tử Khanh đều hận không thể cùng hắn đổi hào, này như thế nào kém nhiều. Như vậy, Tần Nam hỏi, thích, Tô Tử Khanh gật gật đầu, bên trong có như vậy nhiều có tiền đều mua không được đồ vật. Ai không thích ngươi không có, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi. Dựa suy nghĩ đổi lão công tư tưởng bên cạnh dãy dụa tiến vào trò chơi. Hai người xứng đôi. Tùy cơ xứng đôi tới rồi ba cái đồng đội, song bài khẳng định ngộ ba hàng định luật. Tô Tử Khanh gặp được người cũng đều là cùng nhau bài, bọn họ ba người ID phân biệt là Lộ Lộ, Lỗ Lỗ, Lục Lục. Tô Tử Khanh nhíu mày nhìn bọn họ ID, nếu là niệm nhanh hoặc là nhiều niệm mấy lần. Đầu lưỡi có phải hay không đều đến thắt. Lộ Lộ là cái nữ sinh, diện mạo thanh tú, thấy Tô Tử Khanh thời điểm ngây ra một lúc, quay đầu cùng đồng đội lẩm nhẩm nói chút cái gì. Đột nhiên lại xoay người lại, ngươi là Tô Tử Khanh sao? Chính là cái kia Tấn Giang chủ bá. Là Tô Tử Khanh hữu hảo chiều nàng cười cười. Ngươi hảo, ngươi hảo, ta là ngươi fan. Ta phía trước thường xuyên xem ngươi phát sóng trực tiếp, ta quá thích ngươi. Lộ Lộ ánh mắt đầu tiên thấy thời điểm quả thực không dám tin tưởng. Tô Tử Khanh hiện tại tài khoản cấp bậc cao, tham dự trò chơi cũng đều là cao cấp cục, bọn họ đều là ở cấp thấp cục hoa thủy. Căn bản không có khả năng sẽ xứng đôi đến cao cấp cục người chơi, Lục Lục tò mò nhìn hắn. Ngươi tài khoản cấp bậc như vậy cao, như thế nào sẽ xứng đôi đến chúng ta đâu? Tô Tử Khanh nói, ta mang theo người cùng ta song bài. Hắn không đánh quá trò chơi. Chờ cơ hội tương đối thấp là Tần Nam tài khoản vấn đề. Hắn tài khoản tuy rằng hào, nhưng là chưa từng có tham dự quá một hồi trò chơi, cũng nguyên nhân chính là như thế. Xứng đôi thời điểm kéo thấp khó khăn, Lỗ Lỗ là ba người bên trong duy nhất nam sinh. Nghe xong những lời này, mặt một chút liền kéo xuống tới. Có vẻ thập phần không cao hứng, nguyên lai cũng là một cái mang muội, Lỗ Lỗ bĩu môi. Rất là khinh thường Tô Tử Khanh bộ dáng, trở tay ôm chầm Lỗ Lỗ nói. Đừng nói với hắn, một hồi liền bắt đầu trò chơi. Chủ bá loại đồ vật này, đều là làm ra tới khôi hài. Căn bản không có gì kỹ thuật hàm lượng. Ngươi nếu là thích, ta cũng có thể đương chủ bá, Lỗ Lỗ chừng hắn một cái. Ngươi đừng nói bừa. Tô Tô trò chơi bách chiến bách thắng hảo đi, bất luận kẻ nào đều không thể nói nàng thích thần. Tượng Lỗ Lỗ hiển nhiên không tin, thiết chủ bá mà thôi, Lỗ Lỗ nói. Vậy ngươi nói, hắn giáo hội ngươi cái gì kỹ thuật? Lỗ Lỗ, ngoặc kép, hắn dạy ta như thế nào khi dễ quỷ, tuy rằng không có biện pháp thực chiến ứng dụng. Nhưng là nhìn hắn liền như vậy động tác vẫn là thực sảng, trò chơi sắp bắt đầu. Thỉnh người chơi chuẩn bị sẵn sàng, máy móc thanh âm vang lên. Bọn họ nháy mắt nhắc tới tinh thần chuẩn bị nghênh chiến, Tô Tử Khanh dựa vào Tần Nam không có gì sốt ruột ý tứ, nhẹ giọng nói, ngươi hiện tại vẫn là trò chơi boss sao? Lạc Tần Nam nghĩ nghĩ nói. Nhưng là hiện tại trong trò chơi hẳn là có khác boss thế thân ta vị trí duy trì cân bằng, Tô Tử. Khanh, chúng ta đây liền như vậy đi vào, nên sẽ không bị khi dễ đi. Sẽ không, bọn họ không dám đụng đến ta, Nga Tô Tử Khanh ngây ra một lúc. Theo sau phản ứng lại đây, ta đây đâu, không chờ Tần Nam trả lời. Trò chơi đột nhiên lóe một chút hình ảnh, đảo mắt tiến vào trò chơi, đi vào về sau Tô Tử Khanh mới phản ứng lại đây. Hắn giống như còn không thấy lần này phiến tử là cái gì, hai chân mới vừa một chạm đất. Tô Tử Khanh lập tức liền muốn mở ra giao diện nhìn xem lần này trò chơi. Nhưng là không đợi đứng vững, trực tiếp dưới chân vừa chợt quăng ngã đi xuống. A, từ từ hạ, phẳng phất đạp vỡ sàn nhà. Hắn liền như vậy thẳng tắp ngã xuống, Tô Tử Khanh ở giữa không trung nhanh chóng rơi xuống. Hắn dãy dụa suy nghĩ phải làm chút cái gì động tác tới giảm bớt chính mình. Để tránh đến lúc đó mới vừa tiến vào trò chơi. Gì cũng không biết đâu liền trực tiếp bị ngã chết nhưng là. Ngã xuống về sau, cũng không có ngã chết. Ngược lại là rớt vào nam nhân trong lòng ngực Tô Tử Khanh nguyên bản còn tưởng dãy dụa tới. Nhưng là phản ứng lại đây nam nhân là ai về sau. Cũng liền bất động Tần Nam mắt thấy bị dọa đến tạc mau người rơi xuống chính mình trong lòng ngực. Về sau thập phần ngoan ngoãn đợi, chuyển biến thập phần rõ ràng, giống như là dương nanh múa vuốt tiểu miêu. Nhìn thấy tín nhiệm người về sau nháy mắt buông cả người cảnh giác làn đạn. Tô Tô rốt cuộc trở về phát sóng trực tiếp, ta còn không có tới cập ăn mừng. Liền thấy một màn này, thế nào, tưởng chúng ta, cho nên cố ý trở về tú chẳng ân ái cho chúng ta xem. Người làm việc a Tô Tô Tô Tô, ai, toàn là thật sự toan, này hai người cũng là thật sự ngọt quản hắn, Tô Tô đã trở lại liền hào, liền tính phát sóng trực tiếp nhan sắc ta đều xem. Ngoạ tao, tỉ muội ngươi nói chính là tiếng người sao, phát sóng trực tiếp nhan sắc ai không xem mơ siêu. Văn Minh phòng phát sóng trực tiếp, đều câm miệng cho ta Tô Tử Khanh bị Tần Nam ôm. Cho rằng hắn một hồi liền đem chính mình buông xuống, nhưng là không nghĩ tới nam nhân cư nhiên vẫn luôn ôm hắn. Không có muốn buông tay ý tứ, hắn ẩn ẩn nghe giống như có dòng nước thanh âm. Hẳn là ở dưới, Tô Tử Khanh liền không vội vã đi xuống. Ngược lại là hỏi một câu, ngươi như thế nào sẽ ở dưới? Trực tiếp truyền tống lại đây, Tần Nam tiến vào trò chơi về sau chính là ở chỗ này. Không giống bọn họ, đều là từ một cái khác địa phương rơi xuống, Tô Tử Khanh lòng đầy căm phẫn. Đây là khác nhau đối đãi a. Tần Nam, là Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, mấy cái ý tứ, liền ở bọn họ đi phía trước di động thời điểm. Mặt trên giống như lại rơi xuống hai người, Tô Tử Khanh ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Có điểm tiểu hắc, thấy không rõ, nhưng là đại khái suất chính là lộ lộ bọn họ, một bắt đầu. Quỷ hẳn là cũng sẽ không ở ngay lúc này rơi xuống, thình thịch a. Đau a, Tô Tử Khanh bái Tần Nam bả vai sau này xem, nghe thanh âm như là lộ lộ, đây là thứ gì a? Đau chết mất, lộ lộ từ nước cạn trung đứng lên. Vừa rồi kia một quăng ngã, giống như thương tới rồi chân. Đi đường thời điểm đều ở lào đảo, lộ lộ ngươi có khỏe không? Lục lục đỡ nàng, tưởng đem người đưa tới địa phương khác ngồi xuống. Nhưng là dạo qua một vòng, trừ bỏ thủy cái gì đều không có, lộ lộ. Không có việc gì, Tô Tử Khanh thấy này hai người còn nói chuyện phiếm thượng. Vội vàng hô, mực nước ở dâng lên. Nếu là không có việc gì nói, chạy nhanh đứng lên rời đi nơi này. Tần Nam hỏi, ngươi như thế nào biết mực nước ở dâng lên? Từ đầu đến cuối, hắn cũng chưa làm Tô Tử Khanh chân chạm đất, ngươi đi càng ngày càng chậm mơ siêu, Tô Tử Khanh cười. Đối thượng hắn đôi mắt, ngươi không có phát hiện sao? Ngoặc kép, ở một trận trầm mặc lúc sau, Tần Nam đột nhiên ôm Tô Tử Khanh bắt đầu chạy vội Tô Tử Khanh. Ngoặc kép chấm hỏi, làn đạn, ha ha ha, nam nhân. Quyết không thể chậm, Tần Boss, chậm, làm ngươi kiến thức một chút cái gì kêu mau, người nam nhân này tốc độ thật nhanh a, ngọa tào. Các ngươi làm gì đâu? Bánh xe đuổi đi ta trên mặt, ngoặc kép, K, càng lên cao ánh đèn càng lượng. Chờ rời đi thủy, Tần Nam đem Tô Tử Khanh thả xuống dưới, Tô Tử Khanh khắp nơi đánh giá một chút. Đây là trên lầu sao? Đúng vậy, trên lầu, Tần Nam nói. Tổng cộng 7 tầng, mỗi một tầng đều có bất đồng chuyện xưa. Tồn tại đi đến tầng cao nhất, chính là Trung Trương, Tô Tử Khanh nhướng mày. Người rất quen thuộc, Tần Nam, ta nguyên lai ở tại tầng cao nhất, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, hiện tại hẳn là trò chơi khác boss đi, tầng thứ nhất. Đẩy cửa ra lập tức đi vào đi, là một cái tam phòng ở, 3 phòng một sảnh một vệ. Bình thường dương mặt nhà ở trong nhà không lớn, 100 nhiều bình, nhưng là thực ấm áp, ở trên bàn bày một nhà ba người ảnh chụp, chỉ là cái kia khung ảnh thương. Dính đầy vết máu, Tô Tử Khanh đi qua đi, mang hảo thủ bộ cầm lấy khung ảnh xoa xoa, vết máu đã đọng lại, nếu là đổi làm trước kia. Tô Tử Khanh khả năng sẽ lựa chọn dùng thủy đem hắn rửa rửa. Hoặc là khác cái gì phương thức, nhưng là hiện tại có Tần Nam ở. Tô Tử Khanh tự nhiên không cần như vậy phiền toái. Trực tiếp trở tay đưa cho Tần Nam. Sát Tần Nam chịu thương chịu khó làm việc làn đạn. Tần Boss biến thành Tần Nam về sau. Cả người đều hiền huệ rất nhiều, tỉ muội ngươi lên tiếng thật là 666, ha ha ha. Ngươi đây là nước nào ngôn ngữ? Ta cư nhiên xem đã hiểu ai. Từ Tần Boss trở thành Tô Tô chuyên trúc, ta đều không thể ở trong trò chơi thấy hắn. Khác Boss đều không thể mang cho ta cái loại này nhiệt huyết mênh mông cảm giác. Tỉ muội ngươi tự ngược sao, ô ô ô, ta phía trước cho rằng Tần Boss đi rồi. Thay đổi Khác Boss, ta nếu có thể cùng cái kia bò siêu đương, ta cũng có thể ở trong trò chơi đi ngang. Nhưng là không nghĩ tới, cái kia Boss so Tần Boss còn hung tàn. Thật vất vả bò lên trên 7 lâu. Hắn một đao cho ta đưa về tới ô ô ô. Tô Tử Khanh thấy làn đạn liêu đến càng ngày càng không đúng. Vội vàng nói, không cần kịch thấu Nga, này không phải tân phiến tử. Người khác biết nội dung thực bình thường, Tô Tô không cần lo lắng. Cái này phiến tử mỗi một tầng cốt truyện đều không giống nhau. Liền tính là kịch thấu, đối với ngươi cũng không có gì ảnh hưởng, nhìn này làn đạn. Tô Tử Khanh lúc này mới yên tâm lại, kịch thấu nhiều không thú vị, lần đầu tiên cùng Tần Nam lấy đồng. Đội thân phận tham gia trò chơi, Tô Tử Khanh còn tưởng hảo hảo chơi đâu, nói nữa. Tần Nam biết sở hữu cốt truyện, hắn cho dù thật sự muốn giúp, kia cũng nên tìm Tần Nam ơ siêu làm Tần Nam cảm thụ một chút. Bị yêu cầu tư vị, Tần Nam đem lau khô vết máu khung ảnh đưa cho Tô Tử Khanh. Sát hảo, Tô Tử Khanh quay đầu hôn hắn một ngụm. Cảm ơn thân ái, Tô Tử Khanh vừa chạm vào liền tách ra. Tần Nam lập tức ấn hắn cái ót nóng bỏng tới một cái hôn sâu. Đá mày liếm liếm môi nói. Không khách khí bảo bối, làn đạn, ngoặc kép, mau tới người A, nơi này có người ngược cầu. Lại không có người quản A. Nói tốt không cần ngược đãi động vật đâu. Vì cái gì muốn như vậy đối ta, ô ô ô. Ta khóc đến thật lớn thanh, người tới. Đem hai người bọn họ cho ta kéo đi ra ngoài. Trên ảnh chụp một nhà ba người bộ dáng không có gì đặc biệt, đều là diện mạo thực bình thường. Ném tới trong đám người đều nhìn không ra có cái gì đặc thù người, Tô Tử Khanh hỏi. Nơi này nguyên lai là này người một nhà trụ địa phương sao? Ân Tần Nam biết sở hữu cốt truyện. Tô Tử Khanh trên cơ bản có cái gì không biết trực tiếp hỏi là được, cũng không phải đối kháng thi đấu. Hằng ngày xứng đôi, Tô Tử Khanh hướng về phía phát sóng trực tiếp thiết bị nháy mắt vài cái. Lần này cho các ngươi cảm thụ một chút, trò chơi tùy thân mang theo ngoại quải cảm giác làn đạn. Ngoặc kép chấm hỏi, thảo, dựng ngón giữa A, làn đạn cỡ nào lòng đầy căm phẫn Tô Tử Khanh là không biết. Hắn cũng không thấy, bởi vì khung ảnh nát liền đặt ở trong tay. Không hề dự triệu nát, Tô Tử Khanh vừa rồi lực chú ý đều ở khung ảnh thương. Hoàn toàn không biết đã xảy ra cái gì, chờ phục hồi tinh thần lại. Khung ảnh đã nát, Tô Tử Khanh khó có thể tin. Ta bóp nát, Tần Nam nói. Không phải, chính mình nổ tung, sợ Tô Tử Khanh không hiểu. Tần Nam còn cố ý giải thích một câu. Lau khô vết máu về sau. đều sẽ chính mình nổ tung. Tô Tử Khanh như suy tư gì gật gật đầu. Nga, đúng lúc này, phòng trong ánh đèn đột nhiên tối sầm xuống dưới, linh hoạt kỳ ảo thanh âm từ nhẹ đến trọng chậm rãi vang lên, mụ mụ, hắc hắc, mụ mụ đừng chạy Nga, lại đây cùng bảo bảo chơi sao, tiểu bảo thật ngoan. Mau tới làm mụ mụ ôm một cái, tiểu bảo là hoặc không phải lại mập lên. Làm ba ba nhìn xem ơ siêu, ba ba nói muốn mang bảo bảo đi công viên giải trí chơi. Ba ba muốn nói lời nói giữ lời a. Từ hai tử, đến cha mẹ, này một nhà ba người thân thiết nói chuyện với nhau. Phảng phất thế gian nhất bình đạm hạnh phúc, công viên giải trí. Đi cái gì công viên giải trí? Người đều bao lớn rồi. Cũng không nhìn xem cách vách đường nhỏ. Nhân gia môn môn khảo thí 100 phân. Người như thế nào liền không biết học học nhân gia đâu. Chính là ba ba. Không có chính là, cút cho ta trở về học tập. Ngươi đối hài tử như vậy hung làm cái gì? Kia không phải ngươi phía trước đáp ứng hài tử sao? Còn có ngươi, ngươi nhìn xem hài tử đều cái dạng gì? Như thế nào liền biết quán hài tử đâu? Liền không biết hảo hảo quản giáo. Chỉ một mặt quán hài tử, sớm hay muộn sẽ xảy ra chuyện ta nói cho ngươi. Ngoặc kép, Tô Tử Khanh, xảo đi lên. Tần Nam ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt, tới, Tô Tử Khanh sửng sốt, cái gì, một cái dần dần thành hình nữ quỷ ở bọn họ trước mặt hiển lộ, nữ quỷ không có mặc dày. Một đôi trắng nõn đến trong suốt chân trên mặt đất cọ sát đi tới, toàn thân bạch y không có bất luận. Cái gì dư thừa tân trang, quả thực giống như là một khối sạch sẽ vải bố trắng. Cắt ra tay áo mặc ở trên người, màu đen tóc dài phiêu giật phết đất. Theo nữ quỷ đi tới trên mặt đất lưu lại một chuỗi kiều diễm dấu vết, Tô Tử Khanh tiến đến Tần Nam. Bên tai nhỏ giọng nói, này nữ quỷ rất bảo vệ môi trường a, Tần Nam. Ngoặc kép, nữ quỷ nghe được đến, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, lại vừa nhấc đầu, nữ quỷ quả nhiên đang ở mặt lộ vẻ ghét bỏ nhìn hắn, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, này không phải xấu hổ sao, Tô Tử Khanh khẽ meo meo hướng Tần Nam phía sau trốn, nữ quỷ thấy Tần Nam. Thời điểm còn sừng sốt một chút, nghiêng nghiêng đầu, đột nhiên cười, ngươi, nữ quỷ lời nói chưa xuất khẩu. Tần Nam đột nhiên làm khó dễ, ngữ khí âm trầm tựa hồ là rất không vừa lòng, trên mặt phấn không đổ đều, máu loãng lúc này hẳn là buông xuống. Còn có kia tóc, một phần ba che mặt đều đã quên. NPC tiến tu ban như thế nào đi? Nữ quỷ, ngoặc kép, làn đạn, ngoặc kép chấm than. Ha ha ha, ta nếu là nữ quỷ ta muốn khóc a. Ngươi người nam nhân này như thế nào như vậy? Liền biết phê bình nhân gia trang dung. Ngươi hảo quá phân, không thể không nói. Cái này nữ quỷ tiểu tỷ tỷ trang dung là không đúng lắm. Làm nữ quỷ, như vậy cơ sở vấn đề đều có thể phạm. Ta nếu là nàng thủ trưởng, kia cần thiết bắt lại ngầm nói. Tuy rằng, tiểu tỷ tỷ thật xinh đẹp, nhưng là hắn bản chất là quỷ a tỷ muội. Ngươi suy nghĩ cái gì? Linh, xe tăng trôi đi, hảo từ, hảo từ, ngoặc kép, Tô Tử Khanh đều có điểm nhìn không được. Đừng, đừng như vậy khi dễ quỷ đi, hắn phía trước chơi trò chơi. Tuy rằng cũng khi dễ, nhưng là cũng không giống Tần Nam như vậy tàn nhẫn. Này đó nhưng đều là hổ lang chi từ a. Tần Nam nhíu mày nhìn hắn một cái. Đau lòng, a, Tần Nam mắt lạnh trừng mắt nữ quỷ. Lăn, nữ quỷ, ngoặc kép chấm hỏi, anh, ta làm gì ta? Nữ quỷ vừa ra sân khấu, lời kịch cũng chưa tới kịp nói đã bị đuổi ra đi, Tô Tử Khanh. Ngoặc kép, Tô Tô không biết. Không liên quan Tô Tô sự, Tô Tử Khanh liền kém đem vô tội hai chữ dán trên đầu, Tô Tử Khanh nói. Chúng ta đi phòng ngủ nhìn xem đi, hảo cưỡng chế di rời nữ quỷ Tần Nam tâm tình rất tốt. Nắm hắn tay hướng trong phòng đi, phòng ngủ bên trong. Đều là cổ địa cầu thời kỳ bình thường phòng tiêu xứng, trung gian một cái đại giường đôi. Mặt trái cách ra một cái phòng đơn là buồng vệ sinh. Trên tủ đầu giường phóng một cái vẫn dư lưu chữ mùi hương hương huân, Tô Tử Khanh cái mũi giật giật. Là tùng hương, Tần Nam duỗi tay ở Tô Tử Khanh trước mặt quơ quơ. theo sau đem khẩu trang đưa cho hắn. Cái này vị nghe nhiều sẽ trí huyễn, không có việc gì, lời tuy nhiên nói vô tình. Nhưng là Tô Tử Khanh vẫn là đem khẩu trang mang lên. Chúng ta bắt đầu lục soát đồ vật đi, Tần Nam. Hảo, Tô Tử Khanh nói xong liền tìm kiếm lên. Nhưng thật ra Tần Nam, ngó trái ngó phải không biết nên từ nơi nào xuống tay, hắn là biết quan trọng manh mối giấu ở nào, nhưng là liền như vậy trực tiếp tìm ra. Có phải hay không liền có điểm không thú vị, chính là không tìm ra tới. Ở khác không có đồ vật địa phương hạt sờ soạng, chẳng phải là lãng phí thời gian, Tần Boss không thích làm lãng phí thời gian sự, đương nhiên. Chuyện này nếu cùng Tô Tử Khanh có quan hệ, kia đương hắn chưa nói, Tô Tử Khanh sờ soạng ra một cái sổ nhật ký. Quay đầu vừa thấy, Tần Nam còn không có bắt đầu tìm đồ vật, liền đi qua đi xem hắn đang làm cái gì. Kết quả để sát vào mới phát hiện, nam nhân ở ngây người, suy nghĩ cái gì, Tần Nam ôm Tô Tử Khanh eo, làm hắn cùng chính mình song song ngồi xuống, ta nếu là tìm không thấy manh mối ngươi sẽ ghét bỏ ta sao? Tô Tử Khanh theo lý thường hẳn là nói, sẽ a Tần Nam, ngoặc kép chấm hỏi, ngươi một cái biết manh mối ở đâu người, nếu là còn tìm không đến manh mối, vậy ngươi có phải hay không? Tô Tử Khanh trần chờ trên dưới đánh giá hắn, có phải hay không sao lại thế này còn dùng ta nói rõ. Sao, Tần Nam ho nhẹ một tiếng nói. Trước xem cái này sổ nhật ký đi, Tô Tử Khanh cười cười. Ôm nam nhân hôn một cái. Mộc A tương đương thuận miệng mới mở ra nhật ký, bởi vì là ở phòng ngủ tìm được. Tô Tử Khanh còn tưởng rằng sẽ là hai cái đại nhân một trong số đó viết, lại không nghĩ rằng. Mở ra về sau là tiểu hài tử bút tích thực non nớt, ngay từ đầu vẫn là dùng bút chì viết. Ba ba mụ mụ là trên thế giới tốt nhất ba ba mụ mụ. Ba ba nói, muốn mang ta đi công viên giải trí chơi. Hắn còn cho phép ta thượng tận trời xe bay Nga. Ba ba thật tốt quá. Ta ái ba ba, mụ mụ hôm nay làm ta yêu nhất ăn gà nướng. Quá tuyệt vời, Tần Nam thấy Tô Tử Khanh xem nghiêm túc. Một tờ liền một câu nhật ký như vậy xem không biết khi nào mới có thể xem xong. Dứt khoát nói, xem mặt sau, Tô Tử Khanh nghe vậy, nghe lời mở ra mặt sau một tờ từ sau đi phía trước xem mơ siêu mặt sau là dùng bút bi viết bút tích. Qua loa, cùng phía trước so sánh lên quả thực chính là khác nhau như trời với đất nếu là hình dung nói. Đại khái chính là một cái là tiểu hài tử viết, một cái là... phản nghịch kỳ thiếu niên tự thào. Cái này cẩu nam nhân vì cái gì còn không chết đi? Nữ nhân này đang làm gì? Thật ghê tởm, chỉ biết lấy ta cùng bên người người so. Ngươi dựa vào cái gì? Các ngươi dựa vào cái gì như vậy đối ta? Ha ha, chết đi, các ngươi đã sớm nên chết đi. Xứng đáng, xem xong về sau, Tô Tử Khanh toàn bộ hành trình biểu tình đều thực rối rắm mơ siêu, này. Đây là cùng cá nhân sổ nhật ký sao? Tô Tử Khanh không thể tin tưởng trước sau lật xem mơ siêu án như thế nào cảm thấy như vậy kỳ quái. Đâu, không giống nhau chữ viết, không giống nhau nói, hoàn toàn chính là hai loại cực đoan, Tần Nam nói. Có phải thế không? Tô Tử Khanh, hắc một tiếng. Đem sổ nhật ký ném ở nam nhân trên người, chính mình ngồi ở hắn trên đùi, giơ tay khơi mào hắn hàm dưới. Hai mắt cùng hắn nhìn thẳng, ngươi còn cùng ta bán khởi cái nút tới, Tần Nam hỏi lại. Ta đây trực tiếp nói cho ngươi kết quả, ngươi muốn biết sao, Tô Tử Khanh nhẹ nhàng bâng cua đem lời nói cho hắn đẩy trở về. Ngươi có thể thử ở ta có thể tiếp thu trong phạm vi cho ta nhắc nhở, bốn lạng đẩy ngàn cân lực. Trực tiếp làm Tần Nam á khẩu không trả lời được làn đạn. Khảo nghiệm Tần Boss thời khắc tới rồi. Tần Nam ở Tô Tử Khanh ánh mắt nhìn chăm chú hạ. Chậm rãi nằm ở trên giường, nhắm hai mắt lại, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, mệt nhọc, ngủ ngon, Tô Tử Khanh, ngoặc kép chấm hỏi, người làm việc, người lên, chơi trò chơi đâu, Tô Tử Khanh nhào qua đi muốn cắn người, người không đứng dậy ta đi ra ngoài tìm cái kia thoạt nhìn thật xinh đẹp nữ quỷ tiểu thị tỷ Tần. Nam lập tức ôm Tô Tử Khanh tàng tiến trong chăn. Dùng chăn bông một vòng đem hắn bao vây lại. không cho hắn hành động thiếu suy nghĩ. Bá đạo nói, không được đi, liền như vậy một hồi. Tô Tử Khanh cảm giác chính mình nhiệt đều mau bốc hơi. Có chuyện Hào Hào nói, ngươi cũng không biết nơi này nhiều ít độ ấm, ngươi như vậy bó ta, ngươi có thể che chết ta. Tần Nam cảm thấy Tô Tử Khanh nói rất có đạo lý. Liền ở Tô Tử Khanh cho rằng hắn muốn thả người thời điểm. Tần Nam trở tay mở ra điều hòa, cái này độ ấm đủ sao? Đủ sao hài tử, không đủ lại thấp điểm mơ siêu Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, câm miệng, cầu ngươi câm miệng thật sự, Tô Tử Khanh thở dài. Ngươi như thế nào đột nhiên bó ta a? Tần Nam nói. Cho ngươi manh mối đâu, kia không thể làm ta ngồi dậy Hào Hào nói sao? Tô Tử Khanh ý đồ nhấc chân đá hắn, nhưng là còn không có đối nam nhân tạo thành cái gì thực chất tính thương tổn. Đã bị nam nhân vô tình trấn áp, Tần Nam cúi đầu chuyển điều hòa điều khiển từ xa. Nửa điểm không có phải cho hắn cởi bỏ ý tứ. Hiện tại tìm được sẽ tha cho ngươi, Tô Tử Khanh trong lòng tiểu sách vở âm thầm cho hắn nhớ một bút. Ta động đều không động đậy, thượng nào tìm a ở bên cạnh ngươi. Ánh mắt có thể đạt được chỗ thì mơ siêu, ngươi chờ a Tần Nam. Ngươi chờ trò chơi kết thúc. Nhật tử bất quá, Tô Tử Khanh căm giận bắt đầu tìm manh mối, Tần Nam mắt điếc tai ngơ, hiện tại chỉ. Có làm bộ nghe không thấy mới là an toàn nhất, cùng lắm thì đi ra ngoài về sau ai đốn tấu sao, bao lớn điểm sự, nhưng là tìm nửa ngày. Cũng không tìm được cái gì đứng đắn manh mối, Tô Tử Khanh nóng nảy. Một cái cá chép lộn mình muốn ngồi dậy, dư quang lại quét tới rồi một mặt màu đỏ tươi, đây là cái gì? Tô Tử Khanh nằm trở về cọ trở mình, nhìn cái kia như là vết máu đồ vật trên giường như thế nào sẽ lại huyết đâu? Tần Nam thấy hắn tìm được rồi manh mối, liền giúp hắn giải khai chăn, đi tìm tiếp theo cái manh mối đi, Tô Tử Khanh gật gật đầu. Đứng lên xách theo dây thừng trực tiếp bó Tần Nam đem người túm đảo. Ta hôm nay làm ngươi biết biết, ai là lão đại, Tần Nam bị Tô Tử Khanh như vậy bó, cũng không có muốn dãy dụa ý tứ, ngược lại thực bình tĩnh nhìn hắn, ngoạc kép, ngươi vẫn luôn là ta lão đại, hừ, ngoan, thân một chút không thân ân, Tô Tử Khanh cúi đầu hôn một cái, ta đây đi tìm manh mối a, đi thôi, Tần Nam mím môi. Giống như ăn xong đi thứ gì. Vừa rồi Tô Tử Khanh nguy lại đây, Tô Tử Khanh làm bộ muốn đi ra phòng ngủ. Tần Nam liền tưởng đứng lên đuổi theo, nhưng là không nghĩ tới mới vừa ngồi xuống lên. Trên người trói buộc nhưng thật ra nháy mắt tản ra. Trên đỉnh đầu cột lấy cổ tay hắn khuyên sắt không biết khi nào xuất hiện khuyên sắt một khác đầu. Thủ sẵn chính là trên giường côn sắt Tần Nam, ngoạc kép. Vừa rồi ăn xong đi cái kia đồ vật đã bắt đầu có phản ứng. Tần Nam minh bạch Tô Tử Khanh muốn làm cái gì về sau. Sắc mặt tức khắc đen xuống dưới, lại ra Tô Tử Khanh vừa rồi là cho Tần Nam uy một chút tiểu ngoạn ý. Không thương thân, nhưng là, đối với nam nhân tới nói, khẳng định là sẽ có điểm không thoải mái, nhưng là nhẫn nhẫn đâu cũng liền đi qua, báo thù loại sự tình này. Có thể đương trường báo. Kia khẳng định không mang theo kéo, Tô Tử Khanh càng nghĩ càng cao hứng. Thân thủ làm Tần Nam té lăn quay, có thể không vui sao, tâm tình một hào. Liên quan tìm manh mối động tác đều nhanh lên, đem toàn bộ phòng khách hoàn hoàn chỉnh chỉnh xoay. Một lần, đứng đắn manh mối không tìm được, nhưng là những thứ khác nhưng thật ra thấy không ít một ít rách nát món đồ chơi. Hơn nữa, đại bộ phận còn đều là có đôi có cặp hoa hoa đôi mắt đều bị đào xuống dưới. Chết thực thả mơ siêu Tô Tử Khanh đem này đó hoa hoa đều trồng chất đến góc liền không quản. Đứng dậy muốn tìm khác, nhưng là vừa mới đứng dậy, liền cảm giác phía sau có cái gì thanh âm mơ siêu trầm trọng thanh âm hỗn loạn bước chân. Xích sắt va chạm phát ra linh động thanh âm cùng với đan chéo ở bên nhau, Tô Tử Khanh trực giác cảm. Giác không đúng, tưởng trong trò chơi quỷ ra tới, đột nhiên đứng dậy rút ra chủy thủ, ngẩng đầu liền thấy Tần Nam hai mắt màu đỏ tươi nhìn chính mình, Tô Tử Khanh. Ngoạc kép, ai, ngươi như thế nào, Tô Tử Khanh tầm mắt hạ di, thấy Tần Nam trên cổ tay hoàn, một nửa kia đã bị bẻ nát, Tần Nam chậm rãi tiến lên. Tô Tử Khanh vội vàng duỗi tay ngăn trở nam nhân. Chờ một chút Tô Tử Khanh, có chuyện hào hào nói. Ta sai rồi, ngô, ngoặc kép, hết chương.